Giò hư lăng, hiện đại thiên, chương 428, xe đạp, góc truyện audio.com. Tuy rằng sư Thanh Y hiện tại say đến mơ màng hồ đồ, ở sâu trong nội tâm những gì cần phải làm, nàng lại trước sau chặt chẽ nhớ kỹ. Hai nàng nắm tay một đường đi tới, đã trải qua quá nhiều mưa gió cực khổ, thương tích lớn nhỏ liền không đoạn qua. Các nàng phảng phất giống như hành tẩu ở bên cạnh vực sâu vạn trượng. Xung quanh tiềm tàng quá nhiều hiểm nguy, ở thời khắc này chấp niệm muốn bảo hộ đối phương cũng liền ăn sâu tận rễ. Nàng luyến tiếc lạc thần chịu khổ, càng sợ hãi lạc thần sẽ bị thương. Lúc nàng thanh tình, phần chấp niệm này được che giấu thật sâu dưới đáy lòng. Không dễ dàng nói ra, hiện tại bị hương rượu vây lấy, nàng cũng không cách nào khống chế chính mình. Những chuyện lưu tâm trong lòng đều cấp nói ra tới. Dù tình cảnh bây giờ không có nửa phần nguy hiểm, nàng vẫn muốn che chở nàng ấy. Lạc thần từ bộ dáng say rượu của nàng mà nhìn ra vài phần ngọt ý. Liền chăm chú nhìn nàng, nhẹ giọng nói, được, sư Thanh Y cũng nhìn nàng. Hai người như vậy nhìn nhau một hồi lâu, rõ ràng hoàn cảnh rất tốt. Hẳn là dịp để đưa tình trao ý, ai biết sư Thanh Y mày đẹp nhíu đến càng sâu. Cũng không quản cái gì không khí, có chút dán vào lạc thần, hỏi, chị không đạp xe sao? Lạc thần, sư Thanh Y nói, chị lại đang kéo dài thời gian, có phải hay không? Chưa từng, lạc thần nói, sư Thanh Y hơi dẩu miệng, mi còn nhăn, nói chuyện có chút đốn, chị không cần thừa dịp em say rượu, liền lừa gạt em. Lạc thần có chút bất đắc dĩ mà liếc nàng một cái. Em hiện tại cũng biết bản thân say rượu. Sư Thanh Y thoáng ngẩn ngơ, trong lúc nhất thời cũng không nghe ra tư vị oán trách trong lời của lạc thần. Ngược lại thực nghiêm túc mà đưa tay lên môi, nhẹ nhàng thở một hơi. Nàng lại ngửi ngửi một phen, phát hiện được mùi rượu lây dính, liền đem bàn tay đưa đến bên môi lạc thần, gật gật đầu nói, em biết em say, đều là mùi rượu đấy. Lạc thần không nói gì, chỉ là có chút buồn cười mà nhìn nàng rối rắm. Sư Thanh Y lại cho rằng nàng nghe không đến, bước nhanh đi đến trước mặt lạc thần, đem mặt chính mình dán đi qua. Cái này khoảng cách quá mức thân cận, môi cơ hồ sắp hôn lên môi lạc thần. Sư Thanh Y hồn nhiên bất giác, nói, vừa rồi chị có ngửi được không? Vậy chị liêng ngửi ngửi lại một lần. Tuy lạc thần luôn luôn hiểu rõ sư Thanh Y, nàng ấy làm cái gì, nàng đều có thể đoán được bước tiếp theo, nhưng hiện giờ cũng không nghĩ sư Thanh Y lại đột nhiên thò qua tới. Thậm chí làm ra loại động tác mà bình thường nàng ấy tuyệt đối sẽ không làm. Sau khi sư Thanh Y say, lời nói, động tác, căn bản không thể nào đoán trước, lạc thần môi mỏng không giấu vết giật giật, thậm chí cảm nhận được lông mi đối phương chậm rãi dao động. Hô hấp có chút rối loạn. Trong viện đèn lồng chỉ là igloo, quanh ảnh tựa như sương mù rừng ở hàng mi dài của sư Thanh Y, chiếu lên nàng mắt đỏ mê ly. Nhan sắc như mộng, phía dưới nàng môi đỏ trơn bóng, lẫn nhau dán như vậy gần. Sư Thanh Y nói, người thấy được sao? Ân, lạc thần đem ngón tay siết chặt vào tay lái xe đạp. Ánh mắt hơi nghiêng, tránh đi người trước mắt mê hoặc. Hương rượu rất nồng, còn có hương ngốc, hơi thở của sư Thanh Y, dĩ nhiên thơm cực kỳ. Thơm đến nàng muốn hôn nàng ấy. Sư Thanh Y lập tức lui về, có chút hầm hừ, liền tính chị nói như vậy, em cũng sẽ không tức giận. Chị hiện tại cố ý nói em ngốc, liền muốn cho em sinh khí, gạt em cùng chị nói càng nhiều. Như vậy một buổi tối liền nhanh trôi qua, xe đạp cũng không cần cưỡi. Đúng không, Thanh Y, em suy nghĩ quá nhiều. Lạc thần than nhỏ nói. Sư Thanh Y tự cho là xem thấu nàng. Hiện tại chị nghĩ mọi cách kéo thời gian cũng vô dụng. Liền tính em say rượu, cũng có chút ngốc, chị căn bản lừa không được em. Cũng đừng nghĩ chiếm em, chiếm tiện nghi em. Nhìn nàng dáng vẻ thập phần đáng yêu, gương mặt huân như hoa đào, ánh mắt mê ly, trong miệng lại nói chút cái gì mê sảng. Lúc quá nhanh, lúc lại nói láp, lạc thần chăm chú nhìn nàng, cũng không nói mấy câu, còn thực ngắn gọn, lời đều là sư Thanh Y chính mình nói. Tính lên ngược lại là nàng đang giúp Lạc Thần kéo dài thời gian. Nàng đem chính mình bán cho Lạc Thần, nàng còn muốn đem tiền bán chính mình đưa cho Lạc Thần. Cũng coi như cảm động đất trời một cọc hảo mua bán. Lạc Thần nâng lên tay nhìn đồng hồ, giữa chúng ta còn có chuyện chiếm tiện nghi sao? Sư Thanh Y thấy nàng nhìn đồng hồ, càng thêm lo lắng thời gian cực nhanh, rồi lại không chịu nổi Lạc Thần cùng nàng nói chuyện, vẫn là ngoan ngoãn đáp lời. Sao lại không? Chị nghĩ em say rượu, liền gạt em, rõ ràng đáp ứng muốn theo em học xe đạp, đây là em nên được khen thưởng, nhưng chị vẫn luôn kéo, còn thay đổi cách thức gạt em, làm này khen thưởng vô pháp chứng thực, này còn không phải là chiếm tiện nghi em, người ngoài mới có thể gọi là chiếm tiện nghi. Lạc Thần trong mắt hàm chứa ý cười, chị lại không phải người ngoài, cái này cũng đúng. Sư Thanh Y một chút minh bạch, buột miệng thốt ra, chị là vợ của em, nguyên văn, chị là nội nhân của em, nội nhân thường dùng để chỉ vợ, bà xã. Lạc Thần trong mắt ý cười càng thêm thâm, Sư Thanh Y lúc này mới hậu chi hậu giác, biết chính mình bị dụ nói ra, mặt so phía trước uống rượu còn muốn hồng, cuống quýt che giấu, chị cái gì cũng chưa nghe được, em say rượu, chị cũng biết mà, lời của người say, đều không tính. Không tính, Lạc Thần lập tức rời khỏi nệm xe. Rất tốt, nghĩ đến học xe đạp cũng không cần tính. Chị làm sao có thể hư như vậy? Sư Thanh Y trong miệng lẩm bẩm. Em vừa rồi còn nói thích chị. Cũng, không tính thích sao? Lạc Thần nói, chị cũng đã nói rồi ba câu. Sư Thanh Y tức khắc nóng nảy. Chị hối hận nói. Lạc Thần ánh mắt mềm nhẹ. Chị không hối hận. Sư Thanh Y giống như đang ngậm một viên kẹo sữa vừa thơm vừa ngọt. Liền nhìn nàng nở nụ cười, ý cười thập phần tươi đẹp, lời nói ra lại là, vậy chị không đạp xe sao? Nàng không đạt mục đích quyết không bỏ qua, nghị lực thật sự làm người thán phục, Lạc Thần đành phải một lần nữa ngồi trở về. Sư Thanh Y trong ánh mắt liền dâng lên chút hưng phấn. Nàng đỡ phía sau, thúc giục Lạc Thần đạp xe về trước. Hơn nữa lặp lại cường điệu nàng sẽ ổn, thực an toàn. Lạc Thần banh sắc mặt, chân dài dẫm lên bàn đạp, miễn cưỡng đạp về phía trước nửa vòng, mắt thấy bánh xe chậm rãi chuyển động. Sư Thanh Y cho rằng Lạc Thần rốt cuộc bước ra quý giá kia một bước. Cả yêu ta sĩ động mà ở phía sau nói. Đúng, đúng, cứ như vậy, Lạc Thần lại cúi đầu. Không hề động, Sư Thanh Y cảm giác có điểm không thích hợp. Chạy nhanh tiến đến bên cạnh vừa thấy, Lạc Thần cư nhiên nhắm hai mắt, Sư Thanh Y, chị làm sao nhắm mắt rồi. Cưỡi xe đạp không nhìn đường, này quá nguy hiểm, nàng nói, cổ đều ra một tầng mồ hôi nóng, cũng không biết là do lo lắng gây ra, hay do rượu gây ra. Lạc Thần con ngươi mở, nghiêng đi mặt nhìn qua, muốn nói lại thôi, Sư Thanh Y cảm giác nàng thân mình có chút cương. Không tự chủ được nhớ tới tình cảnh lúc trước dạy đạp xe cho Lạc Thần. Cũng đều là dạng này. Căn bản không thể thành. Lúc sau liền gác lại. Lạc Thần đối xe đạp thái độ cũng trở nên càng thêm vi diệu. Càng thêm tránh né. Bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút. Lạc Thần cũng không phải không muốn học. Bằng không nàng cũng không ở Quý Ngọ thôn hỏi mình. Vì cái gì nàng luôn học không được. Có thể tưởng tượng nàng vẫn là hy vọng có thể học được. Nàng như vậy thông minh, lại có cái gì có thể làm khó nàng đâu. Nghĩ đến đây, Sư Thanh Y liền cảm thấy Lạc Thần đối xe đạp hẳn là có bóng ma. Xe đạp sẽ làm nàng nhớ tới chuyện gì quẫn bách, nàng rất khó khắc phục loại này tâm lý trở ngại. Nàng không phải học không được, mà là qua không được trở ngại trong lòng, nếu không vì cái gì lúc đạp xe. Còn muốn nhắm mắt, tựa hồ là đang ngóng trông thời gian qua mau chút, hơn nữa đây hẳn là chuyện rất lâu rồi, nhưng Lạc Thần là cổ nhân, đi vào hiện đại về sau, cũng không có khả năng sẽ kiêng kỵ xe đạp, loại này e sợ có thể tiềm tàng lúc nàng ấy ở cổ đại. Nhưng cổ đại lại không có xe đạp, Sư Thanh Y nhìn chằm chằm xe đạp linh kiện phảng phất đều ở nàng trong mắt bị tách ra tới. Cổ đại có thứ gì? Kết cấu hoặc là động lực nguyên lý cùng xe đạp rất giống sao? Lạc Thần từng gặp loại đồ vật này, làm cho bị thương nghiêm trọng, cho nên xem đến xe đạp về sau, liên tưởng đến, liền có chút kiêng kỵ. Sư Thanh Y phát tán tư duy, suy tư lên, nhưng là nàng hiện tại cả người đều như rơi vào lu rượu. Nghĩ nghĩ, liền không chịu nổi choáng váng đầu. Nàng quơ quơ đầu, nỗ lực muốn đem men say đánh tan đi một chút. Nàng còn ở rối rắm. Lạc Thần rốt cuộc gặp cái gì nguy hiểm đâu? Kia nguy hiểm giống xe đạp kết cấu. Xe đạp chủ yếu phân bánh xe, xe dây xích cùng bàn đạp. Nếu muốn nói cùng loại, cổ đại một ít tinh diệu cơ quan động lực ổ trục. Liền cùng nguyên lý chuyển động như vậy. Tỉ như nói cơ quan trong cổ mộ, đồng hồ nước, một số thứ tương tự như vậy. Chẳng lẽ là ngoại hình cùng loại, lực sát thương cực đại cơ quan. Nàng phải chăng trong ký ức đã từng gặp qua loại cơ quan này? Thanh Y, Lạc Thần nhẹ nhàng gọi nàng một tiếng. Sư Thanh Y lấy lại tinh thần, liếc mắt nhìn sang, phát giác Lạc Thần thần sắc có chút áp tàng co quắp. Nhìn thấy dáng vẻ này, Sư Thanh Y lại có điểm không đành lòng, nói, kia vậy chị trước xuống dưới. Không học, Lạc Thần từ xe đạp bước xuống hỏi, cũng không phải không học. Sư Thanh Y nói, kỳ thật em suy nghĩ, nếu em từ phía sau đỡ, chị cũng bất quá nhờ trợ lực mà đạp được, nếu sau đó em buông tay, chị liền sẽ ngã, cho nên, Lạc Thần chờ nàng nói tiếp, cho nên em trước làm mẫu cho chị. Sư Thanh Y lung lay đi qua, một tay đỡ xe đạp, chính mình ngồi đi lên, Lạc Thần ngăn lại nàng, không thể. Sư Thanh Y nghi hoặc mà nâng mắt. Em say, như vậy không ổn, Lạc Thần nói, y mầm minh bạch. Sư Thanh Y lẩm bẩm một câu, nhưng đây là xe đạp, lại không phải xe ô tô, em chỉ là làm mẫu một chút, hơn nữa xung quanh vắng vẻ, liền chúng ta hai người, làm như vậy, cũng không thành vấn đề. Lạc Thần nói, nếu em ngã xuống, phải làm sao đây, không có khả năng. Sư Thanh Y thẳng tắp chân dài hướng chê y mặt đất một gác. Ý bảo nàng, chị xem, liền tính dừng đạp, xe cũng sẽ vững vàng, em làm sao sẽ ngã. Lạc Thần nhìn qua do dự một lát, lúc này mới gật gật đầu. Sư Thanh Y cao hứng lên, dẫm lên xe đạp chậm rãi làm mẫu cho nàng. Lạc Thần liền đi theo bên người nàng, hậu viện thực rộng mở. Sư Thanh Y đạp xe không có gì trở ngại, trong mắt đều là quang ảnh đèn lồng lay động, nói. Đạp xe dựa vào quán tính, chị không cần khẩn trương, chị càng khẩn trương, càng khó học, chỉ cần kiên trì động tác, làm thân xe vẫn luôn đi phía trước, có một cái đi tới lực, đồng thời phối hợp khống chế tốt phương hướng, thực mau là có thể học xong. Nàng nói đến tâm đắc, đạo lý rất rõ ràng, nhưng chân lại đạp nghiêng nghiêng ngã ngã, xe triệt để mất thăng bằng, tốc độ thậm chí so đi đường còn muốn chậm. Vì thế nàng cứ như vậy ở hậu viện, cưỡi xe đạp chuyển vòng, nàng chậm rãi đảo quanh, Lạc Thần đứng ở chính giữa, chăm chú nhìn nàng, thấy rõ sao. Sư Thanh Y lại không biết chính mình đang xoay quanh, hồng con mắt, vẻ mặt đứng đắn hỏi Lạc Thần, thấy rõ. Lạc Thần bên môi câu mặt cười nhạt, Sư Thanh Y mơ mơ màng màng nói, nếu nơi này có cái sườn núi thì tốt rồi. Theo sườn núi trượt xuống, thân xe liền có thể bảo trì quán tính dài lâu đi phía trước. Hoạt hoạt, chị liền biết, em lại làm mẫu cho chị xem. Nàng trái phải nhìn quanh, bắt đầu nghiêm túc tìm sườn núi. Nhưng nơi này chỉ là cái sân, nào có sườn núi, bất quá là nàng suy nghĩ bay xa. Một lát sau, nàng ánh mắt rơi xuống đường lộ cách đó không xa, từ sân nhỏ xuyên qua. Chính là một đường lộ bằng phẳng, thôn này bởi vì có giai đoạn sụp đổ, các thôn dân đều chỉ dùng xe đạp hoặc xe máy đi ra ngoài. Lại hiếm thấy ai đi bộ, đường lộ rộng lớn cũng không có xe qua lại, tới rồi buổi tối, càng là không một bóng người. Sư Thanh Y từ đệm xuống tới, đẩy xe đạp liền hướng về phía đại lộ, Lạc Thần bước nhanh đi theo nàng, nói, đi nơi nào? Em muốn đi tìm cái sườn núi. Sư Thanh Y vừa đi vừa nói chuyện. Không thể, Lạc Thần nói, như thế nào lại không thể. Sư Thanh Y đôi mắt ươn ướt, ủy khuất mà liếc nhìn nàng. Em chính là muốn tìm cái sườn núi. Ở trên y đường bình thản chậm gì gì đạp một vòng cũng không có việc gì. Nhưng nếu từ sườn núi đổ dốc xuống, khẳng định là không được. Bất quá sư Thanh Y hiện tại mượn rượu làm càn, ánh mắt trông mong mà nhìn Lạc Thần, muốn bao nhiêu đáng thương, liền có bấy nhiêu đáng thương. Lạc Thần nhìn nàng một hồi lâu, mới nói, em đi theo chị. Sư Thanh Y ngoan ngoãn đi theo. Hai người vẫn luôn yên tĩnh đi trên y đường lớn, bốn phía trống trải cực kỳ, chỉ có thể nghe được tiếng côn trùng kêu vang trong bụi cỏ ven đường. Nơi này có cái sườn núi. Lạc Thần ngừng lại, nói, chỗ nào? Sư Thanh Y một đôi mắt say lờ đờ khắp nơi xem. Lạc Thần hướng trên y mặt đất một lóng tay. Nơi này, Sư Thanh Y dụi dụi mắt, nhìn kỹ một hồi lâu. Không không có a, nơi này thực bằng phẳng. Em say, phân không rõ bình lộ cùng sườn núi. Lạc Thần nói, Sư Thanh Y mở to hai mắt, cảm thấy trước mắt con đường nhìn không ra bất luận cái gì độ dốc. Nhưng nàng say rượu, lại nghe được Lạc Thần vẫn luôn thực nghiêm túc mà cường điệu. Nơi này chính là một cái sườn núi. Nàng nhìn, bắt đầu hoài nghi chính mình trước mắt chứng kiến. Kia rốt cuộc, là thẳng hay là cong? Nàng hoa mắt sao, này thật là sườn núi sao? Sư Thanh Y nửa tin nửa ngờ. Chị không cần lại chiếm em tiện nghi. Tất nhiên là thật sự. Lạc Thần lấy ra di động. Từ bây giờ, chị sẽ quay video, đêm này hết thảy ghi lại. Nếu em hoài nghi, ngày mai em tỉnh lại. Tự mình nhìn xem quá trình. Liền hiểu được đây chắc chắn là một cái sườn núi. Lấy đây làm chứng cứ. Em nói tốt không? Sư Thanh Y vừa nghe, tức khắc liền vui vẻ chấp nhận bị lừa đi vào. Nàng kỳ thật đã phân không rõ tình huống trước mắt, chờ ngày mai nàng thanh tỉnh một chút, lại nhìn video, là thật là giả, vừa xem hiểu ngay, nếu ngày mai em phát hiện chị lừa em, đây không phải sườn núi. Vậy phải làm sao? Bất quá nàng vẫn có chút cảnh giác. Hàm hồ nói, tùy ý em phạt. Lạc Thần nói, tác giả có lời muốn nói. Ta sư ngươi thanh tỉnh một chút, ngươi ngày mai tỉnh lại, nhìn đến này hết thảy, ngươi sẽ hối hận, ngươi như thế nào có thể đáp ứng đâu. Tùy ý em phạt, này bốn chữ, ta liền rất thích, ta lặp lại nói một lần, lòng ta đặc biệt cảm khái. Năm nay lại mau qua đi, ở năm nay cái đuôi thượng, mong ước đại gia hết thảy đều hảo, ta cũng đang ở nỗ lực, tưởng trở lại trước kia cái loại này trạng thái. Chỉ là hy vọng không cần bên ngoài đề cập, liền ở chỗ này liền hảo, cùng nhau vui vẻ, cùng nhau tự tại, có một cái hảo một chút hoàn cảnh, như vậy ta mới có thể viết đến nhiều một ít. Cảm ơn đại gia, cảm giác bên này đã lâu không có cầu đại gia bình luận. Ta nhớ rõ ta mới vừa viết văn thời điểm, đều rất cẩn thận mà ngóng trông đại gia chấm điểm nhắn lại. Hiện tại cũng rất muốn trở lại trước kia cái loại cảm giác này. Ngóng trông đại gia có thể chấm điểm nhắn lại tới cấp ái. Loại này hy vọng, phảng phất cũng là về tới lúc trước ngây ngô thời gian. Tích phân DSL sau chương này, 4.1 tỷ. 4.125, 129. 984 điểm. Cách chương.